Tu La Vũ Thần, chương 2001 Viện Quân tới. Góc truyện audio.com. Thiên Đạo Phủ, Nhân Vương Phủ, các ngươi thật là lớn can đảm. Nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên một tiếng, bỗng nhiên ở phía xa chân trời tạc nổ tiếng vang. Cái thanh âm kia một khi truyền đến, hầu như mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn họ đều đã hiểu. Vị kia khí tức sự hùng hậu, chính là một vị bát phẩm võ đế. Dĩ nhiên, lại có một vị bát phẩm võ đế xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh liền có một ông lão hiện thân. Là viễn cổ tinh linh một vị khác nguyên lão. Lạc Không Đại Nhân, mà ở Lạc Không Đại Nhân xuất hiện không lâu sau. Vừa có hơn 100.000, người khoác lục sắc áo giáp chiến sĩ. Chỉnh tề đạp không mà tới. Là viễn cổ tinh linh bộ đội tinh anh. Lạc Không Đại Nhân, là mang theo viễn cổ tinh linh bộ đội tinh anh mà tới. Trời ạ, giờ khắc này, chớ nói Thiên Đạo Phủ cùng với Nhân Vương Phủ phản ứng. Ngay cả người vây xem cũng là đầy mặt ngốc trệ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao hình dáng tâm tình giờ khắc này là tốt. Bọn họ đều trước mắt hình thức bị sợ ngây người. Cứ việc viễn cổ tinh linh mấy chục vạn đại quân. Tại nhân số trên, kém xa Tam Phủ, từng người mang theo 100.000 hùng binh. Thế nhưng viễn cổ tinh linh này mấy chục vạn đại quân. Là chân chính bộ đội tinh nhuệ. Cỗ kia khí thế bàng bạc. Một khi ra sân, liền vững vàng chế trụ Tam Phủ đại quân. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức tin tưởng. Viễn cổ tinh linh cụ bị thực lực. Viễn cổ tinh linh, đích thật là võ chi thánh thổ cường nhất thế lực. Cũng không phải là Tam Phủ có thể chống lại. Chớ nói Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ. Cho dù Địa Ngục Phủ cũng cùng bọn họ liên thủ. Sợ là cũng tuyệt đối không phải viễn cổ tinh linh đối thủ. Song, Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ. Này bức cờ quả nhiên là đi nhầm. Cùng Sở Phong là địch. Đây là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Xem ra hôm nay, bọn họ sợ là phải thảm. Bản tới. Tại Địa Ngục Phủ gia nhập chiến đấu sau, Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ cũng đã rơi vào rồi hoàn cảnh xấu. Mà bây giờ viễn cổ tinh linh dĩ nhiên hưng sư động chúng tới rồi trợ giúp. Kia không nghi ngờ chính là đem Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ đẩy vào tuyệt cảnh. Đừng nói là người ngoài, ngay cả Thiên Đạo Phủ phủ chủ, cùng với Nhân Vương Phủ phủ chủ, thời khắc này cũng là đầy mặt chết cho. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này, bọn họ đã không thể cứu vãn. Dừng tay, bỗng nhiên trong lúc đó, Thiên Đạo Phủ phủ chủ hét lớn một tiếng, hướng về phía thủ hạ của mình. Cao giọng nói, Thiên Đạo Phủ, toàn bộ dừng tay cho ta. Nhân Vương Phủ cũng tất cả đều ngừng tay. Thấy thế, Nhân Vương Phủ phủ chủ, cũng là phân phó thủ hạ ngừng tay. Bọn họ không chỉ có mình ở hô hào tự mình thuộc hạ ngưng tay. Mình cũng là không dám nữa đối Lương Hoa Đại Nhân, cùng với Địa Ngục Phủ phủ chủ xuất thủ, mà là không ngừng né tránh. Phốc, phốc, tuy rằng, hai người bọn họ không dám tiếp tục ra tay. Thế nhưng Lương Hoa Đại Nhân cùng với Địa Ngục Phủ phủ chủ lại không có nương tay. Hai người một phen công kích sau, đều là tìm được đối phương lỗ thủng. Lưỡng đạo trảm kích, đều là hung hăng chém vào đối phương trên người. Lương Hoa Đại Nhân, trực tiếp chém xuống Nhân Vương Phủ phủ chủ một cánh tay. Mà Địa Ngục Phủ phủ chủ, càng là hung tàn, không chỉ có chém xuống Thiên Đạo Phủ phủ chủ một cánh tay. Càng là đem Thiên Đạo Phủ phủ chủ nửa cái bờ vai cho chém. Thế nhưng, cho dù là đoạn cánh tay đau, thế nhưng Thiên Đạo Phủ phủ chủ cùng với Nhân Vương Phủ phủ chủ nhưng cũng đều là không có kêu lên đau đớn. Mà là cắn răng nhịn xuống. Tốt, ngừng tay đi, thời khắc này, Địa Ngục Phủ phủ chủ. Cùng với Lương Hoa Đại Nhân. Bản tới muốn tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là không đại nhân. Nhưng là bỗng nhiên tới gần. Ngăn cản hai người, bọn họ dám can đảm coi rẻ ta viễn cổ tinh linh. Đường sát, Lương Hoa Đại Nhân nói. Là không đại nhân, Lương Hoa Đại Nhân nói cực là Địa Ngục Phủ phủ chủ. Không sợ phiền phức lớn ở một bên thêm mắm thêm muối. Ta có quốc vương bệ ra lệnh, không được diệt rớt Thiên Đạo Phủ. Lạc Không đại nhân, đối với Lương Hoa đại nhân truyền âm nói. Nghe được này lời nói, Lương Hoa đại nhân nhất thời sững sờ. Sau đó lửa giận không tan hắn, liền truyền âm nói, vậy liền diệt rớt Nhân Vương phủ. Lương Hoa, lãnh tĩnh một điểm, chớ để quên mất ta viễn cổ tinh linh, đã đáp ứng Thanh Huyền Thiên đại nhân sự tình. Lạc Không đại nhân khuyên nhủ, giờ khắc này, Lương Hoa đại nhân khí nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy cà cạc rung động, người giống như hắn vậy vật, bản tới đối với tâm tình trưởng khống, đã thu phóng như thường. Thế nhưng lúc này đây, nhưng là không được, bởi vì hắn thật là bị Thiên Đạo phủ, cùng với Nhân Vương phủ làm gây nên bị chọc tức, nhưng là hiện tại rồi lại không thể đem bọn họ diệt trừ. Loại cảm giác này rất là biệt khuất, địa ngục phủ tất cả đều ngưng tay. Địa ngục phủ phủ chủ là người thông minh, nhìn ra viễn cổ tinh linh không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Thế là cũng là mệnh lệnh địa ngục phủ người ngưng tay. Mà trên thực tế, tại Thiên Đạo phủ cùng với Nhân Vương phủ thu tay sau, Sở Phong cũng đã mệnh lệnh Thanh Mộc Sơn người dừng tay. Trận đại chiến này, tiến nhập trạng thái giằng co. Sở Phong tiểu hữu, xin tới đây một chút. Lạc Không đại nhân cười đối với Sở Phong vẫy vẫy tay. Hắn cũng biết, Thanh Mộc Sơn chân chính người chúa tể, nhưng thật ra là Bách Lý Huyền không. Nhưng là hắn thấy, Thanh Mộc Sơn chân chính xứng cùng hắn nói chuyện, nhưng là Sở Phong, Lạc Không đại nhân. Sở Phong đi tới gần, hướng Lạc Không làm thi lễ. Sở Phong tiểu hữu a, ta biết ngươi tâm tình bây giờ rất là không tốt, thế nhưng thực không dám đấu giếm. Ta lần này là mang theo quốc vương bệ ra lệnh tới. Không được diệt rớt Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ, cũng không phải quốc vương bệ hạ nhân từ nương tay. Kỳ thực sự tình này ra bởi vì, nói đơn giản, lúc trước Thanh Huyền Thiên từng làm cho ta viễn cổ tinh linh đồng ý, ngày sau vô luận nhân tộc thế lực. Làm cỡ nào quá sự tình, chỉ có thể dành cho giáo huấn cùng cảnh báo, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc những thứ kia. Truyền thừa vài ngàn năm thế lực diệt tuyệt, người cực kỳ thông minh, mới có thể minh bạch tại ý tứ. Lạc Không đại nhân, tràn ngập áy náy đối với Sở Phong nói những lời này, đương nhiên. Những lời này chính là truyền âm, chỉ có Sở Phong có thể nghe được. Vãn bối hiểu, Sở Phong trong tối hồi âm sau, lại quang minh chính đại nói. Lạc Không đại nhân, hôm nay Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ. Không chỉ có là tấn công ta Thanh Mộc Sơn đơn giản như vậy. Càng là coi thường viễn cổ tinh linh, nếu không phải địa ngục phủ phủ chủ tương trợ, sợ là bọn họ thật dám giết Lương Hoa đại nhân, mà ngài là tiền bối. Chuyện này ta liền bất kể, do ngài cùng Lương Hoa đại nhân xử lý đi. Sở Phong nói, hai cái cẩu vật, còn không mau quỳ xuống, hướng Sở Phong tiểu hữu cùng Lương Hoa đại nhân nhận sai. Lạc Không đại nhân chỉ vào Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ phủ chủ tức giận quát lên. Mà giờ khắc này, vì mạng sống, Thiên Đạo phủ phủ chủ cùng với Nhân Vương phủ phủ chủ. Cũng là không chút do dự quỳ ở giữa không trung phía trên. Đối với Sở Phong cùng Lương Hoa đại nhân nhận sai. Một màn này, mọi người đều xem ở trong mắt, mà cũng chính là một màn này, mới để cho mọi người càng vi rõ ràng nhận thức được. Viễn cổ tinh linh cường đại, Thiên Đạo phủ phủ chủ, cùng với Nhân Vương phủ phủ chủ, đây chính là mọi người thần trong lòng. Thế nhưng hai vị này thần, thời khắc này nhưng là quỳ xuống đất nhận sai. Bọn họ biết, đây không phải là Sở Phong lợi hại, cũng không phải Lương Hoa đại nhân lợi hại, mà là viễn cổ tinh linh lợi hại. Cách chương.